Tí Thiên Đao, chương 431, Sở Mặc chấn động một, góc truyện audio.com, nhưng mà hắn đã đánh giá thấp chỗ khủng bố của huyễn thần nhưỡng rồi. Sau khi uống xong chén thứ ba, Sở Mặc không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào đã gục trên bàn, trong tai thanh âm cuối cùng truyền đến là tiếng cười ha ha của Hổ Liệt. Sở Mặc hiền đệ, một bình huyễn thần nhưỡng ít nhất phải rót được 20 chén đó. Sở Mặc không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, người thuộc hồ tộc đi tới nhìn thoáng qua Sở Mặc đang ghé trên bàn, sau đó vẻ mặt cung kính ôm quyền với Hổ Liệt. Thiếu chủ loài người này, hắn là bằng hữu của ta, đưa hắn tới phòng tốt nhất để nghỉ ngơi. Hổ Liệt thản nhiên phân phó một tiếng. Vâng, thuộc hạ đã biết. Người thuộc hồ tộc lại nhìn về phía Sở Mặc, ánh mắt hoàn toàn khác với lúc trước. Tuy là gã không rõ vì sao thiếu chủ trước đến nay đều cao ngạo gần như không coi ai ra gì lại đột nhiên sinh ra hứng thú với một loài người nhỏ bé nhiều đến vậy, nhưng gã biết rằng loài người nhỏ yếu trong mắt gã này chắc chắn có chỗ cường đại của hắn. Trưởng quầy tộc Hổ phái người đỡ Sở Mặc đi rồi, một mình Hổ Liệt ngồi ở đó, thời gian dần qua tự mình rót uống một mình, thì thào nói. Thật là một người thần bí, bằng vào thiên nhãn của ta vậy mà hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn. Có thể trực tiếp xuất hiện ở khu vực trung tâm vùng núi huyễn thần lại hoàn toàn không biết gì về nơi này, một người như vậy cho dù hắn nhỏ yếu thế nào, nhưng tiềm lực trong tương lai cũng vô cùng vô tận. Có thể kết giao một người bạn như thế ta đây đầu tư một chút tính là gì chứ? Hơn nữa tên tiểu tử này cũng khá là thú vị, Sở Mặc cũng không biết hôm nay hắn ăn bữa cơm này ở trong thành huyễn thần cũng không phải ai cũng được ăn. Nhất là huyễn thần nhưỡng, đối với việc rèn luyện thân thể và tinh thần lực đều có lợi ích vô cùng khó tưởng tượng được. Giá tiền của nó đương nhiên cũng vô cùng đắt đỏ, cho dù là Hổ Liệt bình thường cũng hoàn toàn không nỡ uống mỗi ngày. Sáng sớm hôm sau, khi Sở Mặc tỉnh lại đột nhiên phát hiện ra trên người mình không ngờ lại xảy ra sự thay đổi cực lớn. Thay đổi này khiến Sở Mặc trực tiếp bị kinh hãi. Đầu tiên là tăng cường tinh thần lực của Sở Mặc cũng không yếu, ít nhất thì so với những người ở bên cạnh đều hùng mạnh hơn nhiều, nhưng cụ thể tới mức độ nào rồi thì Sở Mặc thật sự không rõ lắm. Nhưng lúc này Sở Mặc có thể rõ ràng cảm giác được sự tỉnh táo lạ thường trong đầu mình, bao gồm cả lúc nghĩ và làm cũng hoàn toàn không có bất kỳ sự mỏi mệt nào. Dường như toàn bộ tinh thần thức đều được lớn lên gấp nhiều lần, thế nào cũng không dùng hết được. Tiếp theo là biến đổi về cơ thể của hắn. Vốn dĩ cơ thể của hắn trải qua việc không ngừng tắm máu nguyên thú đã tăng lên tới thể chất cấp 6, theo cách nói của sư phụ thì đã đủ hùng mạnh rồi. Cho dù là ở tiên giới cũng không phải là yếu. Nhưng bây giờ Sở Mặc có thể rõ ràng cảm giác được thể chất của mình lại được tăng cường trên phạm vi lớn. Thương khung thần giám, xem tình hình cơ thể của ta một chút. Sở Mặc dùng tinh thần lực trực tiếp khởi động thương khung thần giám. Hoàng cấp tầng 5, đỉnh thiết huyết cảnh, tố chất thân thể cấp 6, đỉnh tinh thần lực cấp 1, không có bệnh. Thương khung thần giám trực tiếp đưa ra đáp án. Sở Mặc trừng mắt khóe miệng nhẹ nhàng giật một cái. Thậm chí còn không dám tin thông tin mà thương khung thần giám cho ra. Ba chén rượu mà, góc truyện audio.com, thôi không ngờ đã làm mình biến đổi đến thay da đổi thịt như thế. Đầu tiên là cảnh giới của Sở Mặc từ trung kỳ của thiết huyết cảnh trực tiếp tăng tới đỉnh thiết huyết cảnh, hiển nhiên là rượu mà Hổ Liệt cho mình uống này tuyệt đối không đơn giản. Hổ Liệt sở dĩ không nói rượu này có thể nâng cao thực lực của con người hẳn là đối với cảnh giới của bọn họ, ngay cả có thể nâng cao thì cũng cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí có thể không đáng kể. Nhưng đối với kẻ yếu như Sở Mặc này thì ảnh hưởng quá lớn rồi. Nếu Sở Mặc tự mình tu luyện ít nhất phải cần mấy tháng nữa mới có thể tăng lên tới đỉnh thiết huyết cảnh. Ở chỗ này, ba chén rượu là đủ rồi. Tiếp nữa, tố chất của cơ thể cũng từ cấp 6 tăng lên tới đỉnh cấp 6. Sở Mặc không kìm được cười gượng trong lòng. Sư phụ trăm phương ngàn kế lo lắng cho ta có thể lấy được huyết dịch của nguyên thú, không ngờ còn kém cả ba chén rượu trong huyễn thần giới này. Cuối cùng là tinh thần lực một bậc. Điều này vẫn là tin đầu tiên của thương khung thần giám cho Ranoi về tinh thần lực. Trước đó cho dù là ma quân, thương khung thần giám cũng không đưa ra tin tức thế này. Nhưng mà chắc là bởi vì ma quân khi đó đang bị trọng thương đến hấp hối, đoán là tinh thần lực cũng đã yếu tới một mức độ nhất định rồi. Đương đương đương, ngoài cửa truyền tới vài tiếng gõ cửa, đồng thời âm thanh của Hổ Liệt cũng theo đó truyền vào. Sở Mặc hiền đệ, như thế nào rồi? Tỉnh lại chưa thế? Mặt Sở Mặc hơi đỏ lên, nhớ tới ngay từ đầu tối hôm qua mình nói có thể uống một bình huyễn thần nhưỡng, kết quả thì ba chén đã gục rồi. Hổ Liệt huynh, ta đã thức dậy rồi. Sở Mặc nói xong đi tới mở cửa phòng. Hổ Liệt cười cười đi tới nhìn Sở Mặc nói. Như thế nào rồi? Cảm giác thế nào? Không nghĩ tới loại rượu này lợi hại vậy, mới ba chén đã say rồi. Sở Mặc khẽ mỉm cười, sau đó ôm quyền với Hổ Liệt. Nhưng mà rượu này cũng khiến cảnh giới của ta tăng trên diện rộng, lại nói thật sự phải cảm tạ Hồ Liệt huynh, giá của rượu này chắc chắn cũng không rẻ nhỉ. Hồ Liệt vui vẻ cười rộ lên, nói, đối với cậu có tác dụng là tốt rồi. Giá cả của rượu này tuy là không rẻ nhưng dùng để chiêu đãi bạn bè cũng không phải là không thể, đúng không? Mặc dù biết Hồ Liệt thân thiết với mình như vậy là có mục đích cá nhân nhưng Sở Mặc vẫn cảm thấy cảm động trong lòng. Đúng rồi Hồ Liệt huynh, sau khi chúng ta đi vào phải như thế nào mới có thể rời khỏi huyễn thần giới? Vấn đề này Sở Mặc vốn định hỏi từ đêm qua nhưng tối qua say quá nhanh, chưa kịp hỏi. Rời đi phải cần có một câu khẩu quyết, cho dù ta không nói cho cậu thì rất nhanh cậu cũng có thể biết thôi, ở huyễn thần giới này cũng không phải là bí mật gì. Hồ Liệt nhìn Sở Mặc, bởi vì gần như bất kỳ sinh linh nào trước khi tiến vào huyễn thần giới cũng đều được biết. Tình huống giống như hiền đệ thực là không thấy nhiều lắm. Nói xong, Hồ Liệt nói với Sở Mặc một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết có chút khó đọc nhưng Sở Mặc vẫn nhanh chóng nhớ kỹ. Cách chương.